Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo nhíu mày, rất nhanh sau đó mở mắt ra, nhìn dáng vẻ ngáy ngủ của nó. Cố Xương nhẹ nhàng gọi tên nó. Tiểu Bảo, dậy đi, ngủ tiếp thì tối sẽ không ngủ được. Cố Xương ngộp Cố Tiểu Vũ phát một chiếc khăn mặt. Cô rửa mặt cho Tiểu Bảo, để nó tỉnh táo hơn. Cố Tiểu Vũ vừa chào hỏi xong với Tam Nha, vui vẻ đi làm, chiếc khăn mặt mát lạnh đắp lên mặt. Tiểu Bảo rất nhanh tỉnh táo lại. Mẹ, Tiểu Bảo tựa đầu vào cánh tay Cố Xương. Cố Xương ừ một tiếng, tiện tay xoa đầu nó. Sáng sáng thấy Tiểu Bảo tỉnh rồi, lớn tiếng nói, em trai, Thiết Đản đến rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi. Tiểu Bảo thấy Sáng Sáng đến kéo nó, cười ư một tiếng, hai đứa nhỏ lại chạy đi. Tuế Tuế chớp đôi mắt to, nhìn bóng lưng Tiểu Bảo rời đi, có chút sốt ruột bước về phía trước hai bước. Cố Xương cười bế cô bé lên, nhẹ giọng nói, đến đây, Tuế Tuế, mẹ chơi với con, chải tóc trước đã. Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu. Cố Xương buộc cho cô bé hai bê, ý. Em mở tóc nhỏ xinh. Sau đó dắt cô bé ra sân. Cố Hải và Cát Nghiên đã về. Cát Nghiên thấy Tuế Tuế, cười đưa tay về phía cô bé. Tuế Tuế nhìn cô, vui vẻ nhào vào lòng cô. Ôi chao, Tuế Tuế, sao con dễ thương thế này? Cát Nghiên xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Tuế Tuế, khóe miệng cong lên. Cố Hải nhìn Tuế Tuế một cái, đúng là dễ thương thật. Anh cười nói, Nghiên tỷ, sau này chúng ta cũng sinh một đứa con gái. Nghe vậy, Cát Nghiên hơi ngượng ngùng liếc nhìn Cố Hải. Cố Xương cười, cong môi nói, vậy thì hai người cố gắng. Cố Hải đỏ mặt đáp ứng. Bên kia, Cố Tiểu Vũ vui vẻ dẫn Tam Nha vào phòng mình. Hai người nói chuyện thầm thì, Tam Nha cười nói, Tiểu Vũ, cô thay đổi nhiều quá. Cố Tiểu Vũ cười nói, Tam Nha, cô cũng vậy, xinh đẹp hơn rồi. Tam Nha có chút ngượng ngùng, mím môi nói, cô mới đẹp hơn kìa. Cố Tiểu Vũ, chúng ta đừng khen nhau nữa. Hai người nhìn nhau, từ từ cười lên. Cố Tiểu Vũ cầm hai quyển sách trên bàn, nói với Tam Nha, đây là tôi đã đọc rồi. Thấy hay lắm, Tam Nha, tặng cô. Tam Nha nhìn quyển sách trong tay Cố Tiểu Vũ, có chút động lòng, sách rất đắt, trước đây Tiểu Vũ cũng tặng cô truyện tranh, cô đều giữ gìn cẩn thận, tôi đã đọc rồi, sau này chắc cũng không đọc nữa. Tặng cô thì vừa, Cố Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ đọc sách chỉ để g, y, ế, c thời gian, cũng không muốn đọc lại lần thứ hai, giữ lại cũng chỉ để phủ bụi. Tam Nha thích đọc sách, tặng cô ấy thì vừa. Nghe Cố Tiểu Vũ nói vậy, Tam Nha mím môi, nói, cảm ơn cô, Tiểu Vũ, không có gì. Cố Tiểu Vũ nói, Tam Nha sờ bìa sách mới tinh, tò mò hỏi, Tiểu Vũ, cô ở trường thế nào? Cố Tiểu Vũ cười, kể cho Tam Nha nghe về cuộc sống của mình ở trường. Nghe nói Tiểu Vũ mới nhập học không lâu đã bị người ta dùng bóng rổ ném vào phòng y tế. Tam Nha trợn tròn mắt, người đó quá đáng quá. Tiểu Vũ bây giờ cô không sao chứ? Đã lâu rồi, đã khỏi rồi. Cố Tiểu Vũ nói, Tam Nha cũng phản ứng lại, không yên tâm nói, Tiểu Vũ sau này cô chú ý một chút, tránh xa sân vận động ra, đừng để bị thương nữa. Yên tâm đi, bây giờ tôi thấy sân vận động là đi vòng. Tam Nha nghe Cố Tiểu Vũ nói vậy thì không nhịn được cười. Cố Tiểu Vũ nhìn cô ấy, vẻ mặt có chút do dự. Tam Nha thấy Tiểu Vũ có vẻ muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết nói thế nào. Không nhịn được cười, Tiểu Vũ, cô muốn nói gì? Cố Tiểu Vũ nhìn Tam Nha, hỏi, tôi nghe chị dâu nói, cô đang xem mắt, cách chương.